con đừng mải mê những việc thế trần, đừng vấn vương những vinh hoa phù vân. Chỉ để lòng trí lắng nghe lời Chúa phán và đời đời luôn biết đón nhận ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời. Con đã bao lần hoang phí thời gian, đã bao nhiêu lần con sống vội vàng và sống khép mình dạ như câm điếc. Thì hôm nay đây con nguyện đoan hứa, nguyện nghe lời Chúa âm thầm dạy con, đời lời của Chúa sáng ngời lòng con. Xin cho con đừng mải mê những việc thế trần, đừng vấn vương những vinh hoa phù vân. Chỉ để lòng trí lắng nghe lời Chúa phán và đời đời luôn biết đón nhận ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời. Con đã nghe lời Chúa phán dạy con, chớ lo đi tìm vui sướng trần đời, hãy lo đi tìm niềm vui thiên quốc. Đời con bao lâu đã hầu lạc bước, nguyện xin tình Chúa dẫn dìu chở che, để cuộc đời con biết nghe lời Cha. Con đừng mải mê những việc thế trần, đừng vấn vương những vinh hoa phù vân. Chỉ để lòng trí lắng nghe lời Chúa phán và đời đời luôn biết đón nhận ơn Chúa, vì lời Chúa là lẽ sống cho đời. Con đã nghe lời Chúa phán dạy con, chớ lo đi tìm vui sướng trần đời, hãy lo đi tìm niềm vui thiên quốc. Đời con bao lâu đã hầu lạc bước, nguyện xin tình Chúa dẫn dìu chở che, để cuộc đời con biết nghe lời Cha. Xin cho con đừng mải mê những việc thế trần, đừng vấn vương.